cùng là một căn nguyên nhưng lại có chi nhánh bất đồng, lại có thể hoàn mỹ dung hợp với nhau, bởi vì hai thân thể vốn là một. Hơn nữa, đời thứ tư này xuất hiện, cũng hoàn mỹ chặt đứt liên hệ cùng đời thứ ba, có thể làm cho yêu lực không hề tồn tại trong cơ thể phân thân. Dùng phân thân của ta, đi cảm ngộ đệ cửu cấm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, tay phải nhấc lên, điểm một chỉ vào mi tâm, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn dùng niết bàn quả, đi ngưng tụ ra thân thể đời thứ tư. Chỉ có điều, thần thông này thi triển cần có một khoảng thời gian. Mạnh Hạo khoanh chân, hai mắt khép kín, dần dần từ trong quá trình tự thân niết bàn phân ra một luồng sinh cơ, ngưng tụ tại mi tâm, từ từ lớn mạnh. Luồng sinh cơ này tựa như là một hạt giống, đang chậm rãi nảy mầm. Thời gian dần trôi qua, một năm sắp sửa đi qua. Trong lúc này, trưởng giáo truyền đến tin tức, nói cho Mạnh Hạo biết, vì để chuẩn bị vẹn toàn cho hành trình tiến vào Minh Cung lần sau, thời gian sẽ lâu hơn một chút, cụ thể kéo dài bao lâu còn chưa xác định. Tuy rằng Mạnh Hạo cấp bách, nhưng thời khắc này đang tách ra phân thân, nên quả thật trong thời gian ngắn cũng không thích hợp xuất phát. Lại một năm nữa qua đi, phân thân của Mạnh Hạo rốt cục cũng hình thành, cũng mở ra đời thứ tư của bản thân, dung nhập tất cả chuẩn bị vào phân thân này. Thời khắc này, tại chỗ hắn bế quan, có một thân ảnh mơ hồ đang lơ lửng phía trước hắn. Thân ảnh này không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí khí tức cũng không giống Mạnh Hạo, chỉ riêng Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được, giữa mình và thân ảnh trước mắt tồn tại liên hệ khó có thể bị chặt đứt. Hai năm luyện hóa, hình thành phân thân đời thứ tư, đồng căn khác chi, bên trong phân thân không có chút yêu lực nào. Trước 7 tuổi, liền để cho đời thứ tư này của ta hòa nhập vào chốn hồng trần, trải nghiệm nhân sinh. 7 năm sau, ký ức của đời thứ tư phân thân sẽ thức tỉnh, tới lúc đó, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Nhưng về mặt liên hệ, chỉ là cùng căn, người ngoài có phát hiện cũng rất khó tìm ra đầu mối, mà khi đó, chính là thời điểm phân thân tu hành đệ cửu cấm. Chuyện này không thể vội vàng, đệ cửu cấm này hoàn thành, cũng chính lúc ta bước vào siêu thoát, một bước mấu chốt nhất. Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn thân ảnh mơ hồ trước mặt, sau một thoáng trầm mặc, hắn liền vung tay một cái, lập tức thân ảnh mơ hồ này hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Cùng bay đi với luồng ánh sáng này, còn có một tia sáng đỏ, nhìn kỹ, chính là chó ngao đã được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Luồng ánh sáng bay ra, trong chớp mắt đã rời khỏi nửa viên tinh cầu này, lao đi trong tinh không, nhoáng lên một cái biến mất. Một màn này, hắn cũng không ẩn giấu, cũng khinh thường ẩn giấu. Chỉ có mấy người cửu nguyên đỉnh phong mới có thể phát hiện, mấy người này chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền không để ý tới nữa. Đối với bọn hắn mà nói, Mạnh Hạo chính là tên điên, mà đối với tên điên, mọi người kính nhi viễn chi là tốt nhất, nhất là cái tên điên này, lại vô địch trong Minh Cung, tất cả mọi người đều không muốn đi trêu chọc. Thiếu niên áo bào vàng nghĩ như vậy, Sa Cửu Đông cũng nghĩ như vậy. Về phần vị bạch phụ trần tiên thần bí kia, nữ tử này luôn luôn vân đạm phong khinh, chuyện này nàng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Dưới lòng đất nửa viên tinh cầu này, trên một tấm rùa chìm trong biển lửa, ánh mắt lão nhân trưởng giáo lộ ra vẻ thâm thúy, dường như đang thôi diễn, một lúc lâu sau hơi cúi đầu. Thần thông đang thi triển này là gì chứ? Không ngờ ta lại không nhìn thấu chút nào. Bí mật trên người vị cửu tôn này thật không ít, nhưng hết thảy đều là chuyện nhỏ. Lão nhân trưởng giáo mỉm cười, lại nhắm hai mắt lại. Lần trước tiến vào Minh Cung, tầm quan trọng của Mạnh Hạo đã được đề cao đến mức đỉnh phong, hơn nữa chiến lực của Mạnh Hạo cũng đã là cự đầu, hắn không muốn vì lòng hiếu kỳ mà làm cho đối phương không thích. Một năm này, Thương Mang phái rất yên tĩnh, ngoại trừ thế lực dưới trướng của Mạnh Hạo tiếp tục khuếch trương ra, thì toàn bộ Thương Mang tinh đều rất yên ổn, không có đại sự gì xảy ra. Gần như tất cả cường giả đều đang bế quan. Một năm này, tại trong tinh không mênh mông, có một thanh niên tóc trắng, thân mặc áo dài màu xanh, bên cạnh là một nữ tử ôn nhu làm bạn, cất bước đi trong tinh không, đi tới cách tiên thần đại lục không xa. Sự xuất hiện của hắn khiến vùng tinh không này trở nên sôi trào, như truyền đến một loạt âm thanh uy hiếp, cũng ẩn chứa lực bài xích kinh người. Tựa như nếu nam nhân tóc trắng này vẫn cố ý lưu lại, cỗ lực lượng kia sẽ không tiếc trả giá, phát động toàn bộ tinh không cũng phải cô lập hắn ra ngoài vậy. Nam nhân tóc trắng nhìn tiên thần đại lục, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, rất lâu sau liền khẽ thở dài một tiếng, nữ tử bên cạnh hắn không đành lòng nhìn, hai mắt nhắm nghiền. Năm xưa chặt đứt một ngón tay của nó, từ đó về sau ta rất khó xuất hiện ở vùng tinh không này. Mảnh đại lục này, mang theo kỷ niệm của chúng ta, cũng may. Tất cả đều đã trôi qua, bọn họ đã không phải là chính mình nữa, triệu hoán ta thì có lợi ích gì chứ? Thanh âm người thanh niên tỏ ra chua xót, khẽ thở dài một tiếng. Ta cắt đứt nó một chỉ, nó hận ta, thấu xương, mà vị đạo hữu nào vẫn còn chìm đắm trong cừu hận. Chờ khi siêu thoát, hắn sẽ rõ ràng hết thảy. Thanh niên tóc trắng trầm mặc xoay người, rồi cùng nữ nhân đi xa. Sau khi rời khỏi vùng tinh không này,

tác dụng tuy có nhưng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Coi như có thể, nhìn đến như vậy, tòa thương mang thai này, ta trước đích thật là xem thường. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra mong đợi, hắn đối với tiếng chuông lúc sau có hứng thú. Như vậy, ta nhanh một chút là được rồi. Mạnh Hạo cười cười, thân thể vụt qua, trong nháy mắt đi ra một bước. 100 bậc, 10 bước 1000 bậc, rất nhanh đến bậc 11000, bậc 13000, bậc 15000, bậc 18000, cho đến bậc 20000, đối với Mạnh Hạo, bậc 10000 này chỉ là 100 bước thôi, nhưng đối với tu sĩ trong bậc 10000, bọn họ thấy được là một trận gió gào thét đi qua. Khoảnh khắc Mạnh Hạo đáp trên bậc 20000, hai tiếng chuông vang lên ngập trời, tiếng chuông này không giống tiếng chuông trước, nặng hơn, nổ vang hơn, kinh thiên hơn, thăng trầm hơn. Vô cùng rõ ràng, vừa truyền ra lập tức làm tất cả mọi người ngoài ngọn núi, tinh thần cũng theo đó mà nổ vang. Những người xông vào ngọn núi kia, muốn đuổi kịp Mạnh Hạo, lúc này nhanh nhất của chỉ ở hơn bậc 10000, thân thể của toàn bộ đều run lên, mở to mắt, không thể tin. Tiếng chuông bậc 20000, một nén nhang, không được một nén nhang, chỉ là thời gian mấy chục người hít thở mà thôi, làm sao có thể xuất hiện tiếng chuông bậc 20000. Ngoài ngọn núi, tiếng động khiếp sợ như vậy, lại liên tiếp, tạo thành sóng âm, nổ vang bốn phương tám hướng. Còn Mạnh Hạo nơi này, thân thể hơi chấn động một chút, cảm thụ được tiếng chuông quanh quẩn trong người, tạo thành chấn động cùng thanh tẩy, hai mắt của hắn sáng hơn, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã sắp vào lằn ranh đột phá. Hắn mỉm cười, cất bước đi lần nữa về phía trước, bậc 23000, bậc 27000, cho đến bậc 30000, tiếng chuông lần nữa truyền ra, ồ lên một tiếng, thanh âm rung động từ lâu đã kinh thiên. Cái này, hôm nay đích thật là ngày lành, nhiều người đột phá như vậy, ha ha, ha ha. Thật kỳ lạ, những tiếng động nghị luận kia ban đầu còn vang vọng, nhưng rất nhanh đã an tĩnh trở lại, ngoài ngọn núi này, lúc này vô số tu sĩ, yên tĩnh như chết đều nhìn ngọn núi này. Bọn họ cho dù ngu dốt đi nữa lúc này cũng đều hiểu, điều đó không có khả năng là một đám người đột phá, này nhất định là một người, nhưng bọn họ không dám nghĩ sâu, bởi vì nếu như qua thật tất cả tiếng chuông này đều là một người, như vậy. Trình độ đáng sợ của chuyện này không cách nào hình dung. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là thời gian mấy nén nhang, có người từ bậc đầu tiên đi tới bậc 30000, chuyện này nói ra ngoài cũng không có người tin, bởi vì trong lịch sử của đệ cửu tông căn bản không có chuyện như vậy phát sinh qua. Có lẽ là một hiểu lầm, là xảy ra vấn đề rồi, có lẽ thật là trùng hợp, chứ không phải là một người. Trầm mặc không kéo dài bao lâu, tiếng chuông bậc thứ tư vang lên long trời lở đất, nổ vang bốn phương tám hướng. Tiếng chuông này làm người run rẩy, làm trong mắt người khác lóe sáng kỳ dị, làm trong đầu người khác ù lên, cũng làm cho Yên Nhi vừa mới bay tới mở to mắt, tim đập rộn lên. Tiếng chuông của bậc 40000, quanh quẩn bốn phương tám hướng, trên bậc thang trên ngọn núi kia, phía sau Mạnh Hạo, những người bước chân vào núi này, muốn nhìn một chút đều hoang mang vứt bỏ, trong lòng bọn họ mơ hồ đã có đáp án. Nhưng vẫn có một người, thân thể như luồng gió, cắn răng kiên trì truy kích. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn. Hai người một trước một sau, khi Mạnh Hạo đi tới bậc gần 50000, người này rốt cuộc xuất hiện ở vị trí 40000, hắn thở hồng hộc, ở vị trí này, hắn cảm nhận được uy lực cực lớn, tuy rằng hắn cực hạn đã là bậc 48000, có thể để hắn một hơi đi đến nơi này, với hắn đã là vô cùng gian nan. Cũng may ở nơi này, hắn mơ hồ có thể thấy được ngoài bậc 50000, lúc này xuất hiện ở nơi đó. Không phải một đám người, mà là một người. Sau khi nhìn thấy nơi đó chỉ có một người, tu sĩ này hít sâu. Trong đầu nổ vang ngập trời, cho dù sớm đã chuẩn bị nhưng hắn lúc này tinh thần vẫn chấn động, nhất là dọc con đường này, hắn cũng thế, những người khác cũng vậy, sớm đã chứng thực vốn là đồng môn thí luyện trong ngọn núi này, mà đáp án chiếm được cũng làm bọn họ không thể tin. Nhưng lúc này tận mặt nhìn thấy, tinh thần hắn như sóng lớn cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, muốn tiếp tục đi đến phía trước nhìn bộ dạng người này, Mạnh Hạo cất bước, đã đi đến bậc 47000, sau đó 10 bước đến bậc 48000, lại là 10 bước đến bậc 49000. Đây, tu sĩ kia phía sau hắn, lúc này hít sâu, hoảng sợ kinh thiên, hắn nhìn tốc độ của Mạnh Hạo, nhìn ung dung của Mạnh Hạo, hắn bỗng nhiên có dự cảm mãnh liệt, hôm nay tự mình nhìn thấy. Chính là thiên kiêu trước nay chưa từng có trong cả đệ cửu tông. Ngươi là ai? Hắn dùng toàn bộ khí lực, hướng về Mạnh Hạo trước 10000 bậc, lớn tiếng gào thét. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn không nói chuyện, nhưng bộ dáng của hắn lại bị tu sĩ kia lập tức thấy được. Sau khi nhìn đến, thân thể tu sĩ này chấn động mạnh, ấn tượng của người ngoài đối với Mạnh Hạo mơ hồ nhưng hắn năm đó từng chứng kiến độ kiếp của Mạnh Hạo, lúc này hoảng hốt một chút lập tức nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Phương Mộc, ngươi là Phương Mộc, tinh thần tu sĩ này chấn động mãnh liệt,